Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước Tại Hậu phát giác được sau lưng Xích Hồ Yêu Hoàng cũng không có trắng trợn tuyên dương, mà là yên lặng đuổi theo. Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái này Xích Hồ Yêu Hoàng bốn phía kêu gào một phen, dẫn tới một nhóm yêu tộc đuổi theo hắn, hắn nói không chừng còn sẽ có nhiều áp lực. Nhưng cái này Xích Hồ Yêu Hoàng nghĩ đến ăn một mình, một mình một yêu liền tới truy kích, vậy hắn cũng chỉ có thể ha ha, chờ đến bốn bề vắng lặng địa phương, hắn sẽ để cho cái này Xích Hồ Yêu Hoàng biết, cuồng vọng là muốn trả giá đắt. Trần Trầm trong nội tâm một bên tức giận một bên tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm liền bay ra hơn 1000 dặm xa, triệt để rời đi phiến kia địa phương nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, tại Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong, Tiểu Hoa cùng Tiểu Hoàng cùng Sinh Phàm ba cái tiểu yêu chính giữa tại chiếu cố cái kia Kim Văn Hồng Hoa, thần tình đều có một ít bi thương. Trần Trầm yên lặng quan sát đến một màn này, trong lòng cũng có một ít lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng cái này Thiên Tà đạo chủ an nguy, mà là lo lắng cái này Thiên Tà đạo chủ vạn nhất nếu là một mực không mở miệng được, hắn sẽ tìm không thấy yêu thần huyết mạch tung tích. Phải biết, hắn tới yêu tộc cương vực trung cực mục đích thế nhưng là tìm cái kia nắm giữ lượng lớn phản tổ chi huyết yêu thần huyết mạch. Do dự một chút, Trần Trầm ném vào một cái nhẫn chữ vật, bên trong đều là linh tuyền các loại đối thực vật có chỗ tốt thiên tài địa bảo. Bắt được nhẫn chữ vật, ba cái tiểu yêu quái lập tức trở nên cao hứng bừng bừng. Trần Trầm lắc đầu cười khổ, hắn dạng này cũng coi là lấy ơn báo oán đi. Trần Trầm, ngươi nếu là lại chạy, ta liền liên hệ cái khác yêu tộc, đến thời điểm tới mấy tên luyện hư tiền bối, ngươi coi như là chắp cánh cũng khó thoát. Lại bay một hồi, sau lưng truyền đến Xích Hồ Yêu Hoàng thẹn quá hóa giận thần thức truyền âm. Một cái nguyên thần hậu kỳ bên trong cường giả đuổi theo đuổi theo. Cứ thế đuổi không kịp Trần Trầm như thế cái nguyên thần sơ kỳ. Tâm tình của hắn có thể nghĩ mà biết. Trần Trầm thần thức dò xét một thoáng bốn phía, phát hiện không có gì cái khác cao thủ, lập tức xoay người qua, đối với xông tới mặt Xích Hồ Yêu Hoàng phát ra một đạo thần thức công kích. Nhưng lần này Xích Hồ Yêu Hoàng đã sớm chuẩn bị, tận lực ngăn cản, phía dưới thân thể chỉ là hơi hơi lắc lư một cái. Hống, đứng vững lại phía sau. Xích Hồ Yêu Hoàng đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra một đạo dài đến mấy ngàn thước cự hình hỏa diễm cột sáng. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, con người nháy mắt co vào. Thân thể trong khoảnh khắc liền biến thành màu vàng. Ầm ầm, một tiếng vang rền, cái kia hỏa diễm cột sáng trực tiếp đem Trần Trầm triệt để chiếm lấy. Một cỗ không gì sánh kịp nóng rực cảm giác lập tức tràn ngập Trần Trầm toàn thân. Ngọn lửa này thật bá đạo, sau Bất Tử Yêu Hoàng lửa còn mạnh hơn một đoạn dài. Trần Trầm trong nội tâm chấn kinh, xuyên thấu qua hỏa diễm, hắn mơ hồ nhìn thấy Xích Hồ Yêu Hoàng trên mình xuất hiện lượng lớn màu đen đường vân. Thân thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, cũng không lâu lắm, liền đạt tới vài trăm mét khổng lồ, như núi cao. Thân thể phối hợp những cái kia màu đen đường vân để Xích Hồ Yêu Hoàng hiện ra đặc biệt dữ tợn, nhìn một cái cùng tuấn mỹ tao nhã cửu vĩ thiên hồ nhất tộc quả thực dựng không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Đây là cái gì viễn cổ huyết mạch? Trần Trầm cố nén quanh thân nóng rực, tính toán thoát khỏi hỏa diễm phạm vi, nhưng vô luận hắn hướng bên nào bay, cái kia hỏa diễm đều như hình với bóng, càng không ngừng thiêu đốt. Trên thực tế, hắn tuy là kinh ngạc, nhưng Xích Hồ Yêu Hoàng so với hắn còn kinh ngạc hơn. Hắn bản này thể uy lực chính hắn tự nhiên biết rõ. Nhất là hắn phun ra ma hỏa, đừng nói là nguyên thần sơ kỳ, liền là nguyên thần đỉnh phong đều không chịu nổi. Nhưng vậy Trần Trầm ngược lại tốt, vậy mà tại hỏa diễm bên trong còn tại di chuyển, thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nhục thân? Cực kỳ hiển nhiên, cái này Trần Trầm so với Trấn Yêu Thành trận chiến kia thời gian lại mạnh gấp mấy lần không chỉ. Hô, không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, hỏa diễm bên trong đạo thân ảnh kia trên mình bỗng nhiên bạo phát ra một đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí. Tức, ngay sau đó vậy mà đỉnh lên hỏa diễm hướng hắn lao đến. Mấy ngàn thước hỏa diễm tại khí tức kia trùng kích phía dưới lại có cuốn ngược xu thế. Nhìn thấy một màn này, Xích Hồ Yêu Hoàng không kịp chấn kinh, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, che kín màu đen đường vân cự trảo như núi lớn hướng về Trần Trầm chấn áp tới. Oanh, hỏa diễm biến mất, Trần Trầm toàn thân hắc sắc ma giáp, nắm đấm vàng cùng như núi cao nâng chảo đụng nhau. Vậy mà suy tàn tí ti hạ phong, rầm rầm rầm, một người một yêu lại đối oanh vài chiêu, chung quanh đại địa đều bị chấn động đến nứt nẻ ra. Nhưng vẫn như cũ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Trầm thấy vậy ánh mắt có một ít chớp động. Tại nơi này yêu tộc cương thổ, hắn không rảnh cùng cái này Xích Hồ Yêu Hoàng run rẩy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm thần thức khai thông phía dưới. Trong nhẫn chữ vật một đạo bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên bay ra. Ngọn lửa màu trắng này bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng to lớn vô cùng Xích Hồ Yêu Hoàng so sánh quả thực nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng Trần Trầm nhìn thấy ngọn lửa này phía sau thần sắc lại cực kỳ trịnh trọng. Tiền bối, còn xin giúp ta xuất thủ một lần. Bạch sắc hỏa diễm tựa hồ nghe đã hiểu Trần Trầm lời nói, hơi hơi run rẩy một thoáng xem như đáp ứng. Sau đó trong chớp mắt liền thuấn di đến Xích Hồ Yêu Hoàng một cái không thể nói bộ vị. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khóe mắt hơi hơi run rẩy, quay đầu lại, không đành lòng lại nhìn. Vù vù, một tiếng vang nhỏ, Xích Hồ Yêu Hoàng không kịp phản ứng. Cái kia không biết tên bộ vị liền bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sóng âm đem nứt nẻ thổ địa trực tiếp chấn thành xốp đất màu mỡ. Xích Hồ Yêu Hoàng cặp mắt đỏ rực, trên mình màu đen đường vân bùng lên, lại không dám tùy tiện dùng những bộ vị khác dây vào ngọn lửa màu trắng kia. Chỉ có thể càng không ngừng tê tiếng giống giận, đồng thời phi tốc lui lại, ý đồ chạy trốn. Trần Trầm tranh thủ thời gian truy kích, đồng thời chú ý ngọn lửa màu trắng kia. Bực này thiên địa linh hỏa sớm vừa ra đời linh trí. Trần Trầm thần thức thậm chí có thể cảm nhận được nó truyền đạt ra tinh thần ba động. Đó là một loại điên cuồng mà lại vui sướng cảm xúc. Không biết rõ ta có thể ngăn trở hay không ngọn lửa này. Trần Trầm nghĩ đi nghĩ lại theo bản năng kẹp chặt hai chân. Trong nội tâm hạ quyết tâm, về sau vô luận như thế nào đều không thể đắc tội hắn người sư tổ kia. Có câu nói rất hay, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngọn lửa màu trắng này biểu hiện được như cùng một cái biến thái. Có thể thấy được hắn người sư tổ kia nội tâm là cái dạng gì người. Trái lại chính hắn, nuôi tiểu hoa tiểu hoàng lục đậu mấy cái linh vật, tất cả đều thuần khiết vô cùng. Liền hắn dạng này thuần khiết phẩm chất, nếu là sư tổ đấu, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Mắt thấy lấy Xích Hồ Yêu Hoàng bay càng ngày càng chậm, Trần Trầm bắn đi ra mấy đạo diệt thế thần lôi, tại Xích Hồ Yêu Hoàng trên mình mở ra một cái vết rách. Xích Hồ Yêu Hoàng càng không ngừng gào lên đau đớn, một lát sau đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đè xuống đau đớn, thê lương quát: Trần Trầm, thu về ngươi hỏa diễm. Không phải vậy ta muốn đưa tin yêu tộc luyện hư tiền bối. Trần Trầm nghe vậy toàn bộ làm như hắn tại đánh giấm. chờ những cái kia luyện hư chạy tới thời gian, hắn đã sớm diệt cái này xích hồ yêu hoàng. Đều đánh tới loại trình độ này, làm sao có khả năng bị uy hiếp một thoáng liền thả cái này xích hồ yêu hoàng một ngựa. Phải biết cái này xích hồ yêu hoàng thế nhưng là lúc trước tàn sát phàm nhân hai đại thủ phạm một. Cái, Trần Trầm, là người bức ta. Xích hồ yêu hoàng thấy Trần Trầm sát ý đã quyết, ánh mắt triệt để tuyệt vọng, trực tiếp theo trong nhẫn chữ vật móc ra mấy khối đưa tin lệnh bài. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, coi như là chết, cũng không thể để cái này Trần Trầm dễ chịu. Nhân tộc thiên kiêu Trần Trầm tiến vào ta yêu tộc cương vực. Cướp đi, xích hồ yêu hoàng cố nhịn đau rõ ràng liền muốn đưa tin. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo tràn đầy uy áp bỗng nhiên phủ xuống, đem hắn chảo bên trong đưa tin lệnh bài tất cả đều oanh thành bột mịn. Xích hồ yêu hoàng thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào tại trước người hắn ngàn mét đã nhiều hơn một tên tóc xám. Lão già, chính giữa một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Ô, ô linh đạo chủ, xích hồ yêu hoàng theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Ô linh trên đầu tóc xám không gió mà bay, cười nhạt nói, xích hồ. Bực này tin tức vẫn là đừng nói cho yêu tộc những lão gia hỏa kia tương đối tốt. Xích hồ yêu hoàng, ánh mắt biến đổi lại biến. Một giây sau, hắn trực tiếp đổi một cái phương hướng chạy trốn. Nhưng không đợi hắn bay ra 10 dặm, ô linh liền lấy ra một cái phất trần đem hắn vung rơi xuống đất. Truy kích mà tới Trần Trầm thấy vậy đồng dạng quay người chạy trốn. Lão giả tóc xám này hắn tuy là chưa thấy qua, nhưng luyện hư gợn sóng cũng là thật. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng một cái luyện hư cường giả chiến đấu. Ô linh nhìn thấy một màn này mặt lộ vẻ châm chọc. Bước ra một bước, phảng phất trốn vào hư không. Một giây sau liền xuất hiện tại Trần Trầm trước người. Ngươi chính là Trần Trầm A. Lúc trước ngươi diệt ô tiên tông. Giết đổ nhi ta, hôm nay thù này, ta cuối cùng có thể báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN